Các bạn thân mến, bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện Qua Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chương 4, Cầu Ma do tác giả Nhị Căn sáng tác, biên tập Hà An. MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc Tô Minh suy nghĩ, thì bên ngoài bầu trời dần sáng ngời. Một ngày mới chậm rãi tiến đến. Mặc dù một đêm không nghỉ ngơi, nhưng Tô Minh chút buồn ngủ. Loại cảm giác này rõ ràng hơn khi hắn đạt được tầng thứ hai ngưng huyết cảnh. Tựa như có mảng lớn tinh lực, trừ phi liên tục thức đêm mấy ngày trời, nếu không sẽ chẳng thấy mệt mỏi. Khi trời sáng, tộc nhân trong bộ lạc lần lượt bắt đầu một ngày bận rộn. Tô Minh rửa mặt súc miệng một đi hướng một gian phòng cách đó không xa do Thảo Mộc dựng nên. Xung quanh có hàng rào, luôn có tộc nhân canh gác. Những cơn gió buổi sáng mang theo từng tia khí lạnh trong cái giá rét của mùa đông, tựa như là những lưỡi dao nhỏ. Chẳng qua khắp nơi trong bộ lạc đều có những đống lửa bập bùng, có thể xua tan giá rét, khiến cho hơi ấm tràn ngập cả bộ lạc. Đối với man sĩ, có thể vận chuyển khí huyết trong cơ thể để chống lại cái rét. Nhưng dù sao, trong bộ lạc tộc nhân bình thường cũng chiếm đa số. Mỗi năm vào mùa đông, các tộc nhân đều hạn chế đi ra bên ngoài. Dù là ra khỏi cửa, cũng thường phải mặc lên người da thú thật dày để tránh rét. Vào mùa này, cũng là lúc phàm y trong bộ lạc bận rộn nhất, cần phải chế ra lượng lớn nước thuốc cho tộc nhân, dùng để tăng khả năng chống chọi với cái rét. Thậm chí A Công cũng sẽ đích thân ra tay, và thời điểm lạnh nhất, không tiếc vận chuyển khí huyết trong cơ thể, trợ giúp cả bộ lạc chống lại cái giá rét của mùa đông. Dẫm lên mặt đất phủ đầy tuyết, nghe dưới chân vang lên tiếng lạo xạo. Tô Minh mặc lên người một bộ quần áo bằng da thú, bao bọc toàn cơ thể, bước đi trong bộ lạc. Nhìn bộ lạc quen thuộc, nhìn những tộc nhân hướng hắn mỉm cười gật đầu chào. Loại cảm giác ấm áp này tựa như có thể xua tan cả cái lạnh của mùa đông. Những gian phòng của bộ lạc hầu hết đều rất đơn giản. Vào lúc bình thường cũng không sao, nhưng khi mùa đông đến, thì rất khó để chắn gió. Cần phải dùng thật nhiều gia thú mắc ở bên ngoài căn phòng để có thể ngăn cản gió lạnh tràn vào. Chỉ có điều, đôi khi gia thú không dính được lâu, cần phải cố định lại lần nữa. Bếp lửa sưởi ấm trong phòng, thỉnh thoảng cũng cần cho thêm củi. Bởi vậy, nên mùa đông đối với phần lớn tộc nhân trong bộ lạc đều là một mùa vô cùng khó khăn. Cũng may, không có người bị chết cóng, chỉ gặp phải một ít phiền toái mà thôi. Tô Minh đang đi tới bên ngoài hàng rào của căn phòng, lúc nào cũng có tộc nhân bảo vệ. Đây chính là nơi cất giữ thảo dược của Ô Sơn Bộ. Bên ngoài căn phòng được bao thật nhiều gia thú, còn có vài đống lửa đang cháy tí tách. Khiến hắn vừa mới đến gần, liền có một luồng hơi ấm, xen lẫn khí lạnh chuyển tới. Đối với nơi này, Tô Minh cực kỳ quen thuộc. Mấy năm trước, hầu như mỗi lần hái thuốc về, hắn đều để ở đây. Vậy nên những thủ vệ kia, sau khi nhìn thấy Tô Minh, trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười không ngăn cản. Tô Minh cũng mỉm cười, chào hỏi những tộc nhân này xong, liền đi vào trong hàng rào. Đang muốn đẩy cửa tiến vào, bỗng sau lưng của hắn, truyền đến tiếng kêu vui mừng. Tô Minh, huynh về khi nào vậy? Đó là giọng nói của một cô gái, nghe rất êm tai, tựa như là tiếng chim sơn ca vậy. Bước chân của Tô Minh dừng lại, hắn xoay người, trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa. Người đó là một cô gái dáng người khá cao, toàn thân cô được bọc trong một bộ quần áo da thú dày. Mái tóc dài được buộc bởi một sợi dây cỏ. Trên lỗ tai có hai cái vòng màu trắng làm bằng xương rất tinh xảo. Làn da hơi có chút thô ráp nhưng lại không che hết được dung nhan xinh đẹp. Cô có đôi mắt to tròn, tựa như là hồ nước trong vắt. Ánh mắt lộ ra vẻ hồn nhiên. Lúc này trong mắt cô mang theo vẻ vui sướng, bước nhanh vài bước tới trước mặt Tô Minh. Huynh mới trở về hôm qua. Tô Minh mỉm cười. Cô gái này chính là Trần Hân, người vẫn thường xuyên dọn dẹp căn phòng của hắn vào những lúc hắn không có nhà. Bỗng nhiên nụ cười trên mặt của Tô Minh cứng lại, ánh mắt hơi di động. Cô không đến một mình, mà sau lưng còn có một người thanh niên khoảng chừng 18-19 tuổi. Người này hơi cường tráng. Thậm chí so với Lôi Thần còn có vẻ biêu hãn hơn mấy phần. Trong trời đông giá rét, hắn chỉ mặc một bộ quần áo da thú mỏng manh,

có từng hàng kệ, bên trên phân loại kỹ càng hình dáng các loại thảo dược. Ở chỗ sâu bên trong có một gian phòng nhỏ hơn, thảo dược trong đó khác với bên ngoài. Đó là những thứ chuẩn bị cho man sĩ trong tộc. Tộc nhân bình thường cũng không thể đi vào. Dù là phạm y tới đây, thường thường cũng cần phải có chỉ lệnh của tộc trưởng hoặc là A Công mới có thể bước vào gian phòng cực kỳ trọng yếu với cả Ô Sơn Bộ. Nhưng những quy định này đối với Tô Minh lại không có tác dụng. Trước đó rất lâu, A Công đã ban cho Tô Minh một thân phận đặc biệt. Hắn có thể tùy ý ra vào nơi đây, dùng làm nơi để phân biệt các loại thảo dược. Bước vào căn phòng này, Tô Minh nhìn thấy ở phía trước của Bắc Lăng đang nắm tay Trần Hân, đi tới gian phòng nhỏ, cất đầy thảo dược quý hiếm. Ở ngoài cửa vào, có một lão giả khoanh chân ngồi. Lão giả này mặc một bộ quần áo làm bằng da thú, thân hình gầy gò, mái tóc bạc trắng, vẻ mặt đầy nếp nhăn. Mắt của ông ta vốn đang nhắm kín, bỗng mở ra một khe. Nhận lấy chỉ lệnh hai người Bắc Lăng đưa tới. Nhìn thoáng qua, sắc mặt không chút thay đổi, lại lần nữa khép mắt lại. Bước chân của Tô Minh chậm lại. Hắn biết Bắc Lăng không muốn nhìn thấy mình. Hơi chút trầm mặc, hắn cũng không đi theo vào trong gian phòng nhỏ, mà hướng về hàng kệ bên ngoài đi tới. Nhìn những loại thảo dược phía trên, Tô Minh rất quen thuộc. Hầu như mỗi một loại thảo dược ở đây, hắn đều đã từng hái qua. Cho đến khi xem xong, Bắc Lăng cùng Trần Hân vẫn chưa đi ra, Tô Minh có chút do dự, chần chừ đứng bên ngoài phòng nhỏ. Tiểu Lạp Tô, có cái gì mà phải chần chừ thế? Trong lúc Tô Minh đang do dự, bên tai bỗng chuyển đến giọng nói già nua. Ngẩng đầu nhìn lên, giọng nói đó chính là phát ra từ lão già đang khoanh chân, ngồi ở bên ngoài phòng nhỏ, quanh năm suốt tháng thủ hộ ở đây. Nam Tùng ra ra, con đã không còn là Lạp Tô nữa. Tô Minh lúc này gãi gãi đầu cười nói. Cũng đúng, thế hệ Lạp Tô này của các ngươi, mấy tháng trước đã hoàn thành man khải. Sau này cũng không thể gọi ngươi là Tiểu Lạp Tô nữa. Lão giả kia nhếch miệng cười, trong mắt mang theo vẻ hiền từ. Nếu như ngươi đã tới, tại sao lại không vào? Không có gì phải sợ, có Nam Tùng ra ra ở đây làm chỗ dựa cho ngươi. Nhớ năm đó, ta còn dám cùng A Công của ngươi tranh giành nữ nhân. Sợ cái gì chứ? Lão giả chừng mắt lên cười trêu nói. Tô Minh trợn to mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được chuyện này. Sau khi ngập ngừng một chút, liền cười khổ, đẩy cửa phòng nhỏ đi vào. Cũng không phải hắn chần chờ là vì Trần Hân như lời lão giả nói, mà là nghĩ đến Bắc Lăng đã có ân với mình. Hắn không biết nên giải thích như thế nào. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng đối phương vẫn trước sau như một lạnh lùng với mình. Mà thôi. Tô Minh thầm than, chớp mắt khi hắn đẩy cánh cửa của căn phòng nhỏ ra. Hắn thấy được thân ảnh với tư thế hiên ngang đứng cạnh Trần Hân đang lựa chọn thảo dược. Quay đầu lại nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn mình. Ánh mắt của Tô Minh nhìn thẳng vào người đó, đi đến một cái kệ bên cạnh, không để ý tới hai người họ, mà dựa theo hình dạng của các loại thảo dược dùng để luyện chế sơn linh tán trong trí nhớ tìm kiếm. Trần Hân cũng đã nhìn thấy Tô Minh, cô muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi do dự một lát lại không mở miệng. Theo quá trình dần trưởng thành, cô cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện, biết được quan hệ của mình với Bắc Lăng. Tình cảm trong lòng dành cho Tô Minh khi còn nhỏ cũng đã dần phai nhạt. Dạ tủy thảo, thiên diệp hoa. Tô Minh chậm rãi đi vào trong phòng nhỏ, ánh mắt lướt qua các loại thảo dược quý. Cuối cùng cũng tìm thấy hai loại thảo dược cần thiết cho việc luyện chế sơn linh tán. Đáng tiếc, không có loại cuối cùng. Tô Minh trầm tư, nhìn qua toàn bộ các loại thảo dược có trong căn phòng nhỏ. Lúc này, Trần Hân và Bắc Lăng đã chọn xong thảo dược cần thiết. Sau khi Trần Hân chào tạm biệt Tô Minh, liền bị Bắc Lăng kéo tay đi ra khỏi gian phòng. Trước khi đi, chân Bắc Lăng hơi dừng lại, hắn không quay đầu mà bình tĩnh mở miệng nói. Không có màn thể, những thảo dược này đối với ngươi cũng không có tác dụng. Thay vì bị ngươi đem lãng phí, không bằng để lại cho các tộc nhân khác. Ngươi hãy tự suy nghĩ đi. Nói đoạn, Bắc Lăng mang theo Trần Hân rời đi. Tô Minh lúc này trầm mặc, ngẩng đầu nhìn thân ảnh hai người phía xa không mở miệng. Sau khi kiểm tra lại phòng nhỏ lần nữa, hắn cầm hai loại thảo dược mình cần, rồi nhanh chóng rời đi. Đối với loại thảo dược Tô Minh mang ra, lão già ngồi xếp bằng ngoài cửa cũng không quan tâm. Khuôn mặt của ông ta mang theo hứng thú nhìn Tô Minh. Nam Tùng ra ra, không phải là như người nghĩ đâu. Tô Minh sở mũi nói. Ta nghĩ cái gì đâu. Ta cũng đâu có nói. Quan hệ phức tạp của ngươi và hai tiểu lạc tô đó. Ta không nói gì hết. Lão già cười ha hà. Mặt Tô Minh đỏ lên có chút lúng túng. Bỗng nhiên, linh quang chợt lóe, hắn ngồi xổm xuống nhìn lão già. Nam Tùng ra ra, người đã từng thấy qua loại thảo dược này chưa? Tô Minh vừa nói, vừa vẽ ra đồ án một loại thảo dược trên mặt đất. Lão già mỉm cười, sau đó cúi đầu liếc nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Một lát sau, hắn liền vỗ trán. Đây không phải là La Vân Diệp sao? Loại thảo dược này ở Ô Sơn chúng ta không có. Nó chỉ sinh trưởng ở nơi có hoàn cảnh đặc biệt. Trong các bộ lạc quanh đây, chỉ có Phong Quyến bộ là có thể bán. Người cần nó để làm gì? Còn thấy nó trên một quyển sách của A Công. Nhưng ở Ô Sơn bộ, tìm kiếm rất lâu mà không thấy. Thì ra là như vậy. Trên mặt của Tô Minh lộ ra vẻ chợt hiểu. Đương nhiên là không có. Loại thảo dược này đem lại trợ giúp cực lớn cho man sĩ có tu vi huyết cảnh tầng thấp nhất. Dù cho Phong Quyến bộ bán ra bên ngoài thì giá thành cũng rất cao. Nhưng nếu người muốn, ta có thể bảo A Công của ngươi dẫn tới phần bộ bên ngoài bộ lạc Phong Quyến một chuyến. Đây là nơi bình thường diễn ra hoạt động trao đổi và buôn bán các loại thảo dược. Lão già lắc đầu cười. Tâm thần của Tô Minh khẽ động, lại hỏi thêm vài câu rồi đứng dậy hướng lão già cáo từ. Trước ánh mắt trêu đùa của đối phương, hắn liền nhanh chóng rời đi. Ra khỏi nơi cất giữ thảo dược, trong lòng của Tô Minh mang theo tâm sự, cất bước dẫm lên mặt tuyết đọng trong bộ lạc bước đi. La Vân Diệp, những loại thảo dược khác của Sơn Linh Tán, ta đều có thể tự mình đi hái, duy chỉ có loại La Vân Diệp này. Nam Tùng ra ra nói, loại thảo dược này rất quý. Hai, Tô Minh khẽ cau mày, sờ lên người. Ngoại trừ một ít thạch tệ lấy được từ trên người của Úc Nha của Hắc Sơn Bộ, hắn không còn vật gì khác. Trong bộ lạc, thường là lấy vật đổi vật, rất ít khi dùng tới tiền. Chỉ khi nào rời khỏi bộ lạc, đi ra bên ngoài mới cần dùng tới thạch tệ đem đổi lấy vật mình cần. Thạch tệ là tiền được chế tạo từ một loại đá đặc biệt, chỉ có bộ lạc lớn mới có thể làm ra. Một khi xuất hiện tình huống tự ý chế tạo, thì bộ lạc lớn nắm trong tay khu vực đó sẽ gặp phải họa diệt tộc. Lục soát toàn thân, Tô Minh tìm ra 3 mai thạch tệ, tất cả đều là của Úc Nha đã chết. Về phần bản thân của Tô Minh, căn bản là một mai cũng không có. Không có tiền, làm sao mà mua đây? Nếu như có 100, 1000 thạch tệ thì tốt quá. Còn về phường bộ ở nơi nào, thì mình đã từng nghe A Công nói qua vị trí đại khái. Tộc nhân trong bộ lạc, sau khi trở thành man sĩ, có thể kết bạn cùng đi, cách nơi này cũng không xa lắm. Tô Minh lúc này cười khổ một cái, hơi nhức đầu. Vào thời điểm buổi trưa, Tô Minh đã suy nghĩ rất lâu, cắn chặt răng, sau lưng mang theo gùi, rời khỏi bộ lạc, cùng đi với hắn còn có Lôi Thần. Lôi Thần đã từng tới phường bộ, mấy ngày hôm trước đã từng đi một chuyến. Lúc này nghe Tô Minh muốn mượn thạch tệ, liền truy hỏi. Sau đó tinh thần phấn chấn, xung phong làm người dẫn đường. Tô Minh, trong tay ta chỉ có 2 thạch tệ. Đây là ta đã vất vả dành dụm được. Người khi nào trả lại cho ta? Hai mắt của Lôi Thần mang theo trông mong nhìn Tô Minh. Hai người ở giữa núi rừng bên ngoài bộ lạc phóng nhanh. Người đã nói suốt dọc đường rồi. Không phải chỉ 2 mai thạch này thôi sao? Ô Long Tiên, ta đưa ngươi mấy năm qua, đáng giá bao nhiêu thạch tệ? Lôi Thần, không phải chúng ta là bạn tốt hay sao? Sao ngươi lại như vậy chứ? Tô Minh lúc này hơi chột dạ, nhưng hai mắt lại trừng to, khiến cho lời nói của Lôi Thần sắp ra khỏi miệng, lại hóa thành thì thào nghe không rõ. Đây là ta vất vả dành dụm đấy. Lôi Thần lúc này gãi gãi đầu, trong lúc nói thầm, như nhớ tới điều gì, liền kinh ngạc nhìn Tô Minh. Ồ, ta nhợt nhớ ra, ngươi mượn thạch tệ đi phường bộ để mua cái gì đấy? Mua La Vân Diệp. Thân thể của Tô Minh thoáng một cái, trong núi rừng nhảy lên một cách linh hoạt. Tốc độ thậm chí mơ hồ, vượt qua cả Lôi Thần. La Vân Diệp là cái gì vậy? Lôi Thần ngu ngơ hỏi, lại phát hiện Tô Minh đã vượt qua mình phóng về phía trước. Hắn lập tức đạp bước, thật nhanh liền đuổi theo sau. Tô Minh, ngươi nhớ phải trả lại cho ta đấy. Tô Minh, đây là ta tích góp từng chút một nhiều năm. Tô Minh, hai mai thạch tệ kia, ngay cả cha ta cũng không biết. Làm sao ngươi vừa vào nhà ta, đã biết là ta cất giấu chúng ở đâu hả? Tô Minh, La Vân Diệp là cái gì? Sao ngươi không trả lời? Tô Minh, ta hỏi ngươi cả người này rồi đấy. Trên đường đi, bên tai Tô Minh không ngừng vang lên giọng nói của Lôi Thần. Hắn biết Lôi Thần thích nói, hơn nữa một khi đã mở miệng là sẽ nói liên tục không dứt. Nhưng Tô Minh không nghĩ tới, dọc theo đường đi, Lôi Thần lại có thể không ngừng nghỉ chút nào, một mực nói liên tiếp. Cuối cùng vào lúc hoàng hôn, hai người đã rời xa khỏi bộ lạc. Trong núi rừng xa lạ này, Tô Minh thật sự không chịu nổi. Thân thể đang đi về phía trước bỗng nhiên chậm lại, cuối cùng dựa vào thân một cây đại thụ thở hổn hển. Hắn xoay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn Lôi Thần ở phía sau, cũng đang hút từng ngụm khí lớn, đã đặt mông ngồi hẳn xuống đất. Tô Minh, người nhớ kỹ, nhớ phải trả ta. Lôi Thần hô hấp dồn dập, nhưng thấy Tô Minh quay đầu lại, lập tức tinh thần phấn chấn, lần nữa lại bắt đầu nói. Ta trả ngươi, ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Nhưng ta có một yêu cầu. Tô Minh cười khổ, hắn đã không biết nên nói gì với Lôi Thần. Yêu cầu gì? Lôi Thần trừng mắt lên, lần nữa lộ ra vẻ chất phác. Đừng có giả vờ mang vẻ mặt này nữa. Tiểu Hồng làm còn giống hơn với ngươi. Lôi Thần, ta hiểu rõ dọc đường đi, ngươi nói nhiều như vậy là có ý gì. Nhưng ta không thể nói. Về sau ngươi sẽ biết. Tô Minh trừng mắt. Hắn và đối phương từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Có thể nói, hắn hiểu Lôi Thần còn hơn cả cha mẹ của hắn. Lôi Thần bề ngoài nhìn như chất phác, nhưng thực tế lại rất nhiều tâm tư. Chỉ có điều, nhiều người bị vẻ ngoài thật thà của hắn mê hoặc, không chú ý tới nét giảo hoạt, chợt lóe lên trong mắt của hắn. Nghe thấy Tô Minh nói như vậy, Lôi Thần sờ lên mũi, nở nụ cười hiền hậu. Yên cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần trên đường đi, người nói ít đại. Đợi ta làm xong mọi việc, khi trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện ngươi muốn biết. Tô Minh liếc mắt, nhìn Lôi Thần thong thả nói. Thân thể Lôi Thần bất động, cả người tựa như khúc gỗ. Chằm giây lát, đứng yên không nhúc nhích, hai mắt của hắn càng lại trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng Tô Minh. Lôi Thần! Tô Minh cười khổ, hắn đã quen chơi đùa cùng với đối phương. Động tác nhỏ như vậy, hắn sẽ không để bị mắc lừa. Là ngươi muốn ta yên tĩnh, ta muốn gật đầu, nhưng mà gật đầu cũng phát ra âm thanh. Ngươi xem, ta như vậy thật là tốt, cả người không nhúc nhích, một chút tiếng động cũng không phát ra, hoàn toàn phù hợp với yên tĩnh mà ngươi nói. Sao? Không lẽ ta như vậy cũng không tính là yên tĩnh sao? Ngươi bảo ta yên lặng. Ngươi cứ yên tâm đi, suốt đoạn đường này ta sẽ duy trì như vậy, tuyệt đối sẽ không phát ra tiếng động. Nhưng thanh âm phát ra khi ta chạy, ngươi cũng không thể nói ta. Ngừng! Người biết rồi có thể giữ yên lặng chứ. Tô Minh vút vút chán. Hắn thấy được vẻ đùa cợt, chợt lóe lên trong mắt của Lôi Thần. Biết rõ tên này cố ý làm như vậy. Thôi được rồi, ta cho người biết là được. Ta có man thể hoàn chỉnh. Chỉ có điều bị A Công thi triển man thuật che giấu đi. Việc này ngươi nhớ kỹ, không được nói cho người khác biết. Nói ra lời cuối cùng, sắc mặt của Tô Minh lập tức liền nghiêm túc. Lôi Thần giật mình nghiêm túc, ngưng trọng gật nhẹ đầu. Tô Minh nở nụ cười, hai người đã tạm nghỉ nửa ngày, liền lần nữa đứng dậy, hướng về con đường phía trước tiến đến. Mặc dù trời đã dần tối, mặt trăng mơ hồ ẩn hiện, lại thêm vài ngôi sao sáng lấp lánh, diện tích tuyết rất dày, gió lạnh gào thét. Nhưng hai người đang chạy lại không ngừng chút nào, thỉnh lại nói chuyện với nhau, lộ ra tình cảm bạn bè thân thiết. Hôm nay ta đã gặp Bắc Lăng, nhìn hắn mà thấy phiền. Thực ra bên cạnh hắn còn có Trần Hân. Hắn đã sớm biết Trần Hân có tình ý với ngươi. Giọng nói của Lôi Thần mang theo sự tức giận. Hắn thay đổi quá nhiều, không phải chỉ đi đến bộ lạc Phong Quyến vài năm sao? Không lẽ hắn đã quên mình là người của Ô Sơn Bộ? Người không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, còn ra bề dạy dỗ ta, nói ta thế nọ, nói ta thế kia. Tô Minh lúc này trầm mặc. Tô Minh, sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt qua hắn. Lôi Thần trong lúc chạy, hai tay nắm chặt lại. Hắn là Bắc Lăng đại ca. Khi còn bé, đối với chúng ta đều rất quan tâm. Người có nhớ trước kia, hắn từng một mình truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm tu man không? Bởi vì việc đó, hắn đã bị A Công trách phạt.

Ta không quản ngươi, có phải là thiếu man hay không? Mau đem thạch tệ trả lại cho ta. Được thôi, thạch tệ trả cho cô. Chẳng qua hôm nay ta theo lôi thần đến chỗ này cũng là vì muốn tìm cô. Vẻ mặt của Tô Minh bình tĩnh, tay phải trực tiếp cho vào trong ngực, lấy ra 3 mai thạch tệ. Đem thảo dược cô đã mua từ chỗ lôi thần trả lại cho ta. Tô Minh nhìn nữ tử kia chậm rãi nói. Nữ tử liền sừng sốt, không ngờ có thể lấy lại được thạch tệ dễ dàng như vậy. Trong lòng cô không khỏi kinh ngạc, ánh mắt khẽ lướt qua trên người Tô Minh cùng lôi thần. Đó là thảo dược gì vậy? Cô hơi chút do dự, không tiếp nhận thạch tệ mà thử dò hỏi. Đó là... Lôi thần đang muốn mở miệng, lại bị tiếng quát khẽ cắt đứt. Im miệng! Tô Minh lạnh lùng chừng mắt liếc lôi thần một cái, khiến cho thân thể lôi thần khẽ run lên, vội vàng cúi đầu tựa như rất kính sợ. Nhìn thấy một màn này, hai mắt của nữ tử kia nhấp nháy càng thêm nghi hoặc. Cô ta có chút do dự, từ trong lòng lấy ra một gốc thảo dược màu tím. Gốc thảo dược này trông rất bình thường, ngoại trừ màu sắc toàn thân là màu tím, thì thoạt nhìn rất dữ tợn. Ngay khi gốc thảo dược này được lấy ra, nữ tử liền trực tiếp đưa cho Tô Minh, nhưng hai mắt lại chăm chú quan sát vẻ mặt của hắn. Chớp mắt, khi nhìn thấy hai mắt của Tô Minh sáng ngời, tựa như gấp đến nỗi, không dằn lòng được, muốn vươn tay cầm lấy. Nữ tử bỗng cất tiếng cười như tiếng chuông bạc, đồng thời mạnh mẽ rụt tay về. Người làm gì đấy? Thảo dược này là của ta, là ta đã mua được. Người muốn cướp thảo dược của ta sao? Nữ tử này chợt nhíu mũi, rồi hừ lạnh một tiếng. Vị cô nương này, cô có còn muốn lấy thạch tệ hay không? Tô Minh sửng sốt liền nhíu mày. Tại sao lại không? Chẳng qua ta đang suy nghĩ, trừ phi ngươi có thể chứng minh được mình là thiếu man của Ô Sơn, ta mới đem thảo dược đưa cho ngươi. Trong mắt của nữ tử lộ ra vẻ giảo hoạt. Vẻ mặt của cô như vậy càng khiến cho cảm giác dã tính trên người càng nồng đậm. Dù là Tô Minh, trái tim cũng không khỏi đập nhanh hơn, nhưng vẻ mặt của hắn lại không có chút nào thay đổi. Tô Minh trầm tư một lát, nhìn nữ tử trước mắt, bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu, giơ tay trái lên, một cỗ cảm giác ngưng huyết cảnh tầng thứ hai nhất thời từ trên tay của hắn khuếch tán mà đi. Dùng cái này để chứng minh có đủ hay không? Sự thay đổi đột ngột lập tức khiến cho tròng mắt của nữ tử kia co rụt lại. Thậm chí vẻ mặt của ba đại hắn đứng sau lưng cũng nhất thời ngưng trọng hẳn lên. Biểu tình của bọn hắn như vậy trên thực tế cũng dễ hiểu. Dù sao, tại một hơi thở trước đó, bất kể bọn họ nhìn như thế nào cũng thấy Tô Minh là một tộc nhân tầm thường, không cảm nhận được một chút khí huyết nào. Nhưng lúc này, mãnh liệt phát ra lại khiến cho người khác không khỏi kinh nghi bất định. Thiếu chủ, trên thân người này đã có được một man sĩ cường đại làm phép, vì hắn che giấu đi dấu vết lưu chuyển của khí huyết, mà tu vi của man sĩ cường đại này vượt xa ba người chúng ta. Nếu không, không thể nào có chuyện chúng ta không có cảm giác được. Không sai, vừa rồi ta cũng đã nhìn rất lâu, nhưng không có một chút phát hiện nào. Nghĩ đến người nào có thể làm được chuyện này, chỉ có man công ở Ô Sơn Bộ. Bà đại hán sau lưng nữ tử lại bên giọng cô thấp giọng nói. Ánh mắt của thiếu nữ chợt lóe, cúi đầu nhìn thoáng qua thảo dược màu tím trong tay mình. Cô ta hơi chút do dự. Thảo dược này là cô đã mua được cách đây mấy ngày. Lúc ấy cùng lôi thần giả trả không ít mới vất vả đổi lấy. Vốn tưởng rằng là một vật lạ không biết, định đi hỏi A Công. Nhưng đến ngày thứ hai lại phát hiện được màu tím của vật này dính cả đầy cả tay. Rõ ràng là nhuộm nên mới như vậy. Điều này khiến cho cô ta tức giận, khó mà nuốt trôi cục tức này. Nên thường xuyên mang thảo dược đến đây, mong gặp lại tên đáng chết là lôi thần đó. Đang trong lúc do dự, giọng nói sốt ruột của Tô Minh quyển đến. Giọng nói sốt ruột của Tô Minh chuyển đến. Cần chứng minh cũng đã chứng minh, cô đừng có nên đổi ý. Đây là 3 mai thạch tệ. Thôi, ta cho cô luôn 5 mai. Tô Minh lúc này trầm giọng nói, lại lấy thêm 2 mai thạch tệ, cùng đưa tới cho thiếu nữ đó. 5 mai thạch tệ, muốn đổi lại thảo dược sao? Thiếu nữ nhấp nháy mắt thầm nghĩ, người này vừa mới mở miệng, liền chỉ ra mình là người Ô Long Bộ. Hiển nhiên, đều là do lôi thần nói ra. Mà hắn còn đề cao man công Ô Sơn Bộ như vậy. Hẳn là không thể nào giả được, Vật này đúng là một bảo bối rồi. Thần sắc thiếu nữ lộ ra vẻ đắc ý, đầu khẽ lay động. Làm gì? Ta đổi ý thế nào được? Đây là vật của ta. Nếu muốn đổi thì lấy 30 thạch tệ giao ra đây. Thiếu nữ vừa mới nói xong, nhìn nét mặt khổ sở của Tô Minh cũng ảm đạm của Lôi Thần, càng đắc ý, hừ một tiếng liền xoay người, nhanh chân rời khỏi. Ba đại hán kia, bốn người đã khuất bóng, vẻ ảm đạm trên mặt của Lôi Thần lập tức bị quét sạch không còn lại chút nào, cười ngây ngô nhìn Tô Minh rồi sờ sờ lên mũi. Tô Minh, làm sao ngươi biết cô ta là người Ô Long Bộ? Thì ra ngươi đổi được 3 mai thạch tệ, vẫn còn có 1 mai sao, lấy ra mau. Tô Minh nhìn lướt qua Lôi Thần, đem thạch tệ trong tay lần nữa bỏ vào trong ngực, rồi ung dung mở miệng. Đừng, cái thạch tệ lần trước ta dùng để mua đồ rồi. Ta còn có chút việc, trước tiên thế này, chúng ta tách ra, buổi tối ta ở chỗ này chờ ngươi, chúng ta cùng nhau trở về bộ lạc. Lôi Thần nheo mắt vội vàng mở miệng, không đợi Tô Minh đáp lời, hắn đã chạy thật nhanh, chui vào trong bộ phường tương đối náo nhiệt, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhìn Lôi Thần rời đi mà tựa như đang chạy trốn. Tô Minh lắc đầu, nếu không phải lúc này hắn quá nghèo thì sẽ không để lộ ra lực khí huyết. Màn thuật của A Công cực kỳ cường đại, nếu không phải là Tô Minh tự nguyện thì người ngoài rất khó nhìn ra manh mối. Nhưng nếu hắn không làm như vậy thì chẳng những phải đem 2 mai thạch tệ lấy được từ chỗ Lôi Thần trả lại cho cô gái kia, mà bản thân còn phải bù thêm 1 cái. Xem ra thực sự phải dùng phương pháp kia. Tô Minh gãi gãi đầu, khó khăn đi vào trong bộ phường. Bộ phường này rất náo nhiệt, trong từng cái chướng làm bằng thảo mộc đều có người giao dịch buôn bán. Thậm chí trên mặt tuyết bên ngoài cũng có người trải ra mảnh nhỏ gia thú. Phía trên bày ra các loại thảo dược cùng vật phẩm muốn giao dịch. Người ngồi ở bên cạnh chờ người đến mua. Lần đầu Tô Minh đi đến chỗ này, mọi thứ đối với hắn đều rất mới lạ. Tại trong bổ phượng đi lại, nhìn thấy rất nhiều vật phẩm chưa từng gặp qua. Bên trong có xương dã thú, còn có các loại thảo dược hình dạng kỳ quái. Thậm chí còn có 1 vài loại được luyện chế hoàn thành thành nước thuốc. Ô Long Tiền cũng có bán, 1 bình nhỏ lại cần đến 1 mai thạch tệ. Bước chân Tô Minh khẽ chậm lại, nhìn Ô Long Tiên được bày ra trên tấm giả thú ở trên mặt tuyết bên cạnh, hắn mắt liền trừng to. Ta từ nhỏ tới lớn uống không biết bao nhiêu Ô Long Tiên, vậy tương đương bao nhiêu thạch tệ đấy? Còn có Tiểu Hồng cũng không uống không ít. Tô Minh lẩm bẩm, đang lúc muốn rời đi, bỗng nhiên ánh mắt hắn ngừng tụ, nhìn chằm chằm vào vật được đặt bên trên mảnh giả thú nằm trên mặt tuyết cách đó không xa. Đây là... Tô Minh hít một hơi thật sâu, đi tới vị trí của tấm giả thú đó, nhìn thoáng qua chủ nhân của quầy hàng này. Đó là một lão già, khoảng chừng 50 tuổi, mặc quần áo giả thú rộng thùng thình, khoanh chân ngồi trên mặt tuyết không nhúc nhích. Dường như phát hiện có người tiến đến, người trung niên mở mắt ra, ánh mắt quét hướng Tô Minh, lộ ra tia kinh ngạc, cẩn thận nhìn lại vài vòng, lại lần nữa liền nhắm mắt. Tô Minh nhìn chằm chằm vật màu xanh trên da thú. Vật ấy nhìn như cái khay, đường viền rất sắc bén. Chẳng qua bên trên có vài cái khe, một vệt sâu nhất như muốn xuyên qua vật ấy. Nó lẳng lặng, nằm trên tấm da thú. Đôi khi lấp la lấp lánh ánh sáng yếu ớt, khiến cho người nhìn có ảo giác vật này còn sống. Trong khe rãnh giao nhau, Tô Minh mơ hồ thấy bên trên có một số điều khắc mà mặt quỷ dữ tợn, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Đây là tàn thứ màn khí, người mua không nổi đâu. Đang lúc Tô Minh quan sát thì bên tai chuyển đến giọng nói giả nua. Tô Minh ngẩng đầu lên, người nói chuyện chính là người trung niên ngồi xếp bằng. Màn khí sao? Tô Minh hít một ngụm khí lạnh. Trước đó hắn đã mơ hồ đoán ra, theo hắn thấy được sách gia thú thì màn khí là vật cực kỳ chân quý, chỉ cường giả khai trần cảnh mới có được và luyện chế ra. Còn về người ở ngưng huyết cảnh, rất khó mà đạt được. Cho dù là có, thường là bộ lạc đã truyền thừa. Còn cần bộ lạc bảo vệ vật ấy, không bị cường giả khai trần cảnh cưỡng bức cướp đi. Vật ấy đã bị tổn hại, không thể sử dụng. Nhưng dù sao, nó là do cường giả khai trần cảnh luyện chế ra, bán 1.000 thạch. Người trung niên lúc này từ từ nói. Tô Minh nhìn cái khay xanh, trong mắt lộ ra khao khát, hâm mộ. Nhưng cả người hắn, trên dưới chỉ có 5 thạch tệ, hắn căn bản không thể nào mua nổi. Thở dài một tiếng, Tô Minh lại nhìn ra cái khay xanh, lưu luyến rời đi. Không biết khi nào mới có được một man khí thuộc về chính mình đây. Tô Minh đi một trường phường, đi một bộ phường, lòng thầm nghĩ. Rất nhiều người bày hàng trên gia thú buôn bán, nhưng Tô Minh đi một vòng, không thấy ai bán ra man khí nữa. Là Vân Diệp thì nhìn đến một ít, người khác bán nhau, giá hơi cao. Một gốc cần phải 1 thạch tệ, gần như đồng giá với Ô Long Tiên. Giờ phút này, sắc trời hơi tồi, sắp đã đến hoàng hôn, phía chân trời mặt trời tỏa ánh sáng cuối cùng, rơi trên mặt đất. Những người trong bộ phường vẫn rất náo nhiệt. Nhìn sắc trời, Tô Minh tiếp tục đi dạo quanh đây. Bước vào, một số căn lều. Trong lều cũng bán vật phẩm, giá rất cao, nhưng có thể đảm bảo phẩm chất. Mỗi lều đều đi ra vào vào không ít người. Tô Minh đã để ý thấy một số người man tộc đến đây. Dường như không mua đồ mà cũng cõng tre, che giống hắn. Mà cũng cõng giỏ tre giống như hắn, tiến vào bán đồ cho chủ nhân của lều. Tô Minh nhìn hình ảnh này, khóe miệng chợt lóe lên nụ cười. Cả buổi chiều hắn đã luôn quan sát, hiện giờ từng chi tiết nhỏ đều đã bị hắn chú ý tới. Ở bên trong lòng tổng hợp lại, đã hiểu hơn phần nửa quy tắc giao dịch nơi đây. Trong bộ phường, Tô Minh mãi đến khi bầu trời gần như tối đen, bộ phường bắt đầu nhóm lên lửa to, hắn đi tới trước một góc ánh sáng, chiếu rọi ở bên trong. Cảm giác nhìn bốn phía, Tô Minh mau chóng đến lấy giỏ tre trên lưng, lấy ra gia thú, bao lấy cái giỏ vắt lên người. Sau đó mặc hết mấy gia thú hắn đã sớm chuẩn bị trong giỏ, cuối cùng lấy ra. Gia thú đen tựa như là một con báo, tầng tầng lớp lớp da bao bọc, hoàn toàn che kín thân thể. Cứ như vậy, sau nợ giờ phút này không thể nhìn rõ được diện mạo của Tô Minh, thậm chí nhìn thân hình cũng là bộ dáng rất mập. So với lúc trước, hắn gầy yếu như là thay đổi người khác. Lắc lư thân thể, hắn lại túm tới cái lớp da thú, chặt. Lắc lư thân thể, hắn lại túm lấy các lớp da thú thật chặt, nhìn giỏ tre, bên trong còn có một vật, là hắn cố ý chuẩn bị khi tới đây. Tuy đi đường rất xa, nhưng có tác dụng riêng. Nâng lên giỏ tre, Tô Minh cúi đầu, đi vài bước rồi chợt ngừng, hơi trầm ngâm một chút rồi cúi đầu. Xem ra tựa như là lưng còng, mau chóng đi vào lều ra lúc trước, hắn đã sớm tuyển chọn. Trong lều ngọn lửa âm u. Những người ở buổi chiều ra vào, bộ dạng giống như là Tô Minh, che giấu mặt mày, dường như không muốn bị người khác trông thấy. Tuy rằng Tô Minh lần đầu tiên tới bộ phường này, nhưng buổi chiều hắn đã luôn quan sát, giúp hắn nắm giữ hơn phần nửa một số chi tiết nơi đây. Đứng ngoài căn lều đã bị hắn chọn, hắn không lập tức bước vào mà đi một vòng chỗ tối gần đó tỏa ánh sáng. Lập tức mắt luôn quan sát cái lều. Không bao lâu, rèm tre đều bị người bên trong vén lên. Đi ra một người che giấu diện mạo, vội vàng rời khỏi bộ phường. Người như vậy, buổi chiều Tô Minh nhìn đến không ít. Cho nên hắn có tin tưởng, người rời khỏi đây đều sẽ không có ai bị đuổi lại. Lại nhân hiện giờ bên trong không có ai, hắn nhanh chóng đi tới. Bước vào trong lều, không chút chần chừ vén lên rèm ra. Mới bước vào trong lều, Tô Minh chợt lập tức phát hiện có một ánh mắt nhìn mình. Đó là một người trung niên, cả người để trần, ngồi xếp bằng ở bên trong. Trước người có đống lửa, phát ra ánh lửa đồng thời vang lên tiếng tí tách thiêu đốt. Người đàn ông trung niên đã mất một con mắt, nhưng con mắt khác lại lóe ánh sáng, nhiếp người. Giờ phút này nhìn chằm chằm vào Tô Minh, không nói một lời nào. Ánh lửa có chút chói mắt. Tô Minh toàn thân bị gia thú bao vây, không lo lắng bị đối phương có thể nhìn thấy diện mạo. Hắn từ từ mở miệng, thanh âm hơi khàn khàn, khác với giọng bình thường. Người đàn ông một mắt nhìn Tô Minh nửa ngày mới thu hồi lại tầm mắt. Theo hắn thấy, thì trừ trên người Tô Minh không có lực lượng khí huyết ra, còn lại không có gì khác với những người tới đây. Tuy nói không thể cảm thụ được khí huyết của đối phương, nhưng có thể đi vào trong lều này. chẳng có chút xa lạ mà nắm rõ quy định thì không phải là hạng người vô danh. Gã nâng lên tay phải, ấn trên đám lửa. Lập tức, lửa lặng lẽ yếu bớt đi rất nhiều, khiến ánh sáng trong lều tùy thời theo tối lại. Lấy ra đi, lấy ra đồ vật, ta sẽ cho ngươi trả giá không tệ. Người đàn ông thu tay phải lại, chậm rãi mở miệng nói. Ánh mắt của Tô Minh tỏa sáng, trên khuôn mặt bị da thú che lấp. Liếc mắt đánh giá người đàn ông, hắn bỗng bật cười, tiếng cười cũng khàn khàn. Quanh quẩn trong lều, khiến chân mày của người đàn ông khẽ nhíu lại. Khoảnh khắc gã nhíu lại, Tô Minh nâng lên tay phải, vung một cái, lập tức mùi thuốc lượn lờ. Một viên hình tròn bay thẳng đến người đàn ông, bị gã chụp lấy, đặt tới trước mắt mình. Bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, kiềm không được, hít một ngụm khí lạnh. Sao thế? Giá trị bao nhiêu thạch? Tô Minh lúc này trầm giọng hỏi. Cứ từ từ chậm rãi đã. Đây là thuốc gì? Ngươi ở đâu mà có được? Công dụng của nó là cái gì vậy? Người đàn ông nhặt vật trong tay nửa ngày, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tô Minh. Trong con người lóe lên tia kỳ dị. Trên đường đến bộ phường, ta nhìn thấy con thú nhỏ này. Tô Minh không đáp lại câu hỏi của đối phương, mà là đột nhiên mở miệng. Đang nói thì hắn đặt giỏ tre sang bên cạnh, tay phải mỏ vào bên trong. Bỗng chốc, bên trong giỏ lắc lư, Tô Minh túm ra được một con điêu linh bị trói, đặt trên mặt đất. Điêu ly dáng vẻ uể oải, hai mắt lộ ra vẻ hung dữ. Chỉ là trên thân thể còn có một số vết thương không khép lại, đặc biệt bị cột lại, không khỏi bỏ chạy. Người đàn ông ngớ ra, hiển nhiên không biết đối phương có câu đó là vì sao. Ánh mắt lướt qua điêu ly, đây chỉ là một dã thú bình thường, không khiến hắn chú ý. Cho nên tiện tay chụp lại đây, người xem, nó còn sống. Tô Minh thanh âm từ từ, Lâm Phàm ở trong lều, ánh sáng âm u này có chút quái dị. Người đang nói cái gì? Người đàn ông khẽ nhíu mày. Ta đang nói, nó còn sống, biết vì sao ta bắt nó không? Bởi vì nó hơi tò mò, bám theo tài liệu của ta. Tô Minh nâng lên tay trái. Hơi sờ lên người của điêu linh. Khi tay hắn phủ lên miệng vết thương không khép lại, bỗng nhiên điêu ly chấn động. Không có tiếng hét thảm, thậm chí không có gào thét, chỉ là run lên lẩy bẩy. Toàn bộ thân hình bỗng chốc hóa thành sương mù máu, tựa như thiêu đốt máu. Trước mắt người đàn ông trố mắt ra. Dã thú thân hình biến mất, chỉ để lại xương cốt đỏ đen giao nhau. Hiện tại nó chết rồi. Tô Minh tay trái chạm vào bộ xương dã thú để lại. Lập tức xương biến thành phấn vụn, rải rác khắp đất. Người đàn ông hút ngụm khí lạnh. Thân thể dưới phản xạ đứng lên lùi ra về vài bước. Trong mắt không thể che giấu kinh khủng và rung động. Hắn sửng sốt nửa ngày, ánh mắt lần nữa. Nhìn hướng Lâm Tô Minh, ẩn chứa sợ hãi và kính sợ. Tà man! Hả? Tô Minh hử lạnh một tiếng. Nghe đàn ông run rẩy, đang muốn giải thích, đã thấy Tô Minh vung tay lên không nói ra lời. Cho ta biết, vật ngươi cầm trong tay, giá trị bao nhiêu thạch. Tác dụng vật rất đơn giản. Có thể làm khi người dùng thảo dược để tu hành, thì hiệu quả tăng lên một phần. Còn về vấn đề khác, ngươi tò mò hơi nhiều. Tô Minh chậm rãi nói. Người đàn ông sắc mặt tái nhợt, hình ảnh mới nãy khiến gã kinh sợ vô cùng. Đặc trí. Thậm chí, gã không cảm thấy đối phương vận chuyển khí huyết, thì toàn bộ dã thú ở trước mặt gã đã trở thành sương mù đỏ. Vật này! Lúc này, người đàn ông bình tĩnh suy nghĩ nửa ngày, cúi đầu nhìn dược vật hình tròn trong tay. Tiền bối, vật này ta chưa từng gặp. Cái này... Người đàn ông chần chừ mở miệng. Nếu đổi lại là khách bình thường, gã tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhưng hiện giờ đã bị đối phương chấn nhiếp, không dám đắc tội. Người có thể tại hiện trường thử nghiệm chút. Nếu không có hiệu quả thì ta sẽ rời đi. Nếu có hiệu quả, vậy thì bàn lại giá trị. Tô Minh ngữ điệu không nhanh không chậm, ngồi ở đằng đó, từ từ mở miệng nói. Người đàn ông thở ra cung kính đáp, từ trong ngực lấy ra cái chuông lắc nhẹ, bỗng nhiên tản ra thanh âm đinh đinh. Mắt Tô Minh chợt lóe qua. Nhìn cái chuông một cái, tay trái giấu trong áo da siết chặt, tay trái còn lại một ít phấn huyết dược. Tô Minh thật khẩn trương, lực lượng huyết khí của người đàn ông trước mặt. Theo Tô Minh thấy thì vượt xa Lôi Thần, ứng cử tu vi tầng thứ 5, thứ 6 cảnh giới ngưng huyết. Người như vậy, Tô Minh căn bản không thể chống cự. Một khi đối phương đã hành động, hắn sẽ khó tránh khỏi tai nạn. Nhưng hắn vẫn muốn số lượng lớn hơn La Vân Diệp. Như vậy thì nhất định phải có được rất nhiều thạch tệ. Cho nên không thể không mạo hiểm một lần nữa. Lúc đó, hắn truy sát tên kia không ngừng chạy cây. Lúc đó, hắn truy sát tên kia trong rừng cây. Cảm giác suy nghĩ của mình đã hơi khác so với trước. Mấy năm nay, xem sách gia thú của A Công, trong sách miêu tả một ít di truy thức bị hắn khi gác trong lòng. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu tu vi không thể áp chế được đối phương, vậy chỉ có thể ở chỗ khác khiến đối phương e ngại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên trước khi đến, bọn hắn đã chọn che giấu hình ảnh. Mang đến một con dã thú là vì thời điểm này đem đến tác dụng chấn nhiếp. Hiện giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ, nhưng Tô Minh không chút thả lỏng căng thẳng. Trên thực tế, trong lòng đều khẩn trương, không chỉ là mình Tô Minh, trong lòng người đàn ông thậm chí còn khẩn trương hơn cả Tô Minh. Đôi khi hắn liếc mắt hướng con dã thú chết, nhìn đống phấn xương cốt, tim đập thình thịch, đó không phải là kích động mà là kinh khủng. Thậm chí theo gã thấy thì người này hoàn toàn bao trong dã thú, tràn ngập cảm giác thần bí, hắn nhìn không hiểu. Loại cảm giác thần bí này phối hợp với hình ảnh khinh người trước đó, tạo áp lực cho người đàn ông phập phồng hơn xa Tô Minh. Người này hành vi lão luyện, lời nói ung dung, ra tay càng tàn nhẫn, chính là tả man ẩn thế ở trong rừng. Nhất định là tả man ẩn thế ở trong rừng, chẳng qua theo cách đối phương nói thì còn theo đạo lý chút, nhưng dược vật kỳ quái này không biết có hiệu quả thế nào. Người đàn ông trong lòng thấp thỏm, bên ngoài cũng truyền đến tiếng bước chân. Người đàn ông này sắc mặt chân chất, bước vào trong lều, rồi không nói một lời, chỉ đứng một bên, chờ người đàn ông. Một mắt xài bảo. Giây phút người đàn ông bước vào, Tô Minh tùy tiện lướt qua. Đối phương khí huyết không tệ, dường như là tầng thứ hai ngưng huyết giống mình. Ăn nó, còn có cái này. Người đàn ông một mắt không chút do dự, đưa ra đan dược trong tay. Ngược lại, đưa cho một gốc thảo dược, khiến người đàn ông nuốt vào. Người đàn ông sắc mặt như thường, nhận lấy rồi lập tức bỏ vào miệng nhai, khoanh chân ngồi, một bên vận chuyển huyết dịch trong người. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn đã thay đổi lớn, như là kinh ngạc, không thể tin được, giờ phút này hắn lại mê hoặc nhìn người đàn ông một mắt. Không có hậu quả gì, chỉ là cảm giác so với trước bình thường, nuốt linh quyết thảo thì nhiều chút, khoảng một tần. Người đàn ông một mắt nghe lời nói như vậy, con người co rụt lại, trái tim lại càng đập nhanh. Hắn biết, tăng một tầng ý nghĩa ra sao, nếu là thảo dược thu được bình thường, có lẽ không hiện rõ. Nhưng nếu là được, vật ngưng huyết cảnh tầng thứ 8, tầng thứ 9 dùng, loại vật giá trị này gần như không thể tính toán. Thảo dược bình thường, giá trị 10 thạch, vật này tối đa chỉ giá trị 1 thạch mà thôi. Nhưng nếu thảo dược trị giá 5 thạch, thậm chí 5 thạch, vậy gia tăng một tầng. Người đàn ông một mắt càng nghĩ càng kích động, nhưng gã không cách nào. Nhưng gã không quá xác định vật ấy có hiệu quả với thảo dược cấp cao hay không. Đáng tiếc, hiện giờ trên người mình không có nhiều thạch tệ. Hơi trầm ngâm một lát, gã âm thầm ức chế kích động trong lòng, kêu người đàn ông kia rời đi, cung kính đứng trước mặt Tô Minh. Trên mặt hắn nặn ra nụ cười nói, tiền đối, giờ vật này quả nhiên là huyền diệu. Như vậy, vãn bối lấy 30 thạch, đổi lấy một cái, thế nào hả? Người đàn ông một mắt, không dám đắc tội với Tô Minh. Theo gã thấy thì Tô Minh chính là tả man, có thể lấy ra thực vật, thảo dược như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường. 30 thạch. Giá như vậy khiến tim Tô Minh đập mạnh, nhưng giọng hắn bỗng biến lạnh lùng. Này tiền bối, 30 thạch đã là cực hạn, lại còn không biết vật này có công hiệu với thảo dược cao cấp không? Người đàn ông một mắt vội vàng mở miệng, nhưng không đợi gã nói xong, đã bị Tô Minh cắt đứt. Vật này mặc kệ ngươi dùng thảo dược gì, đều sẽ tăng một tầng. Nếu không phải ta cần đổi một man khí thì đã không bán nó. Người đàn ông một mắt dãy dụa nửa ngày, cuối cùng cắn chặt răng, gật đầu mở miệng. Tiền bối có bao nhiêu? Tính cả cái trước đó bị người làm hỏng, vậy còn cuối cùng một viên. Tổ mình nói, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong còn có một viên thanh trần dược. Người đàn ông nghe lời này mắt hoa lên, nội tâm đau lòng. Lúc gã do dự thì chỉ thấy Tô Minh đứng dậy, cất bình nhỏ vào ngực, nâng tay trái, từng biến con thú nhỏ thành sương mù đỏ. Từ áo ra, bao bọc diện mạo, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Gã lập tức nhớ tới, dược vật lúc trước vừa mới dùng thử, vội vàng mở miệng. Tiền bối, tiền bối. 50 thạch, đây đã là cực hạn của ta. Tô Minh không muốn ngừng lại tại đây quá lâu, ánh mắt chợt lóe, dứt khoát mở miệng. Được, thêm vào viên đằng trước, tổng cộng là 100 thạch. Người đàn ông một mắt hơi chần chừ, lập tức từ trên ngực lấy ra túi da, cung kính giao cho Tô Minh. Bên trong có hai cái thạch tệ trắng. Thạch tệ là dựa theo màu sắc đại biểu giá trị. Màu xám là 1, đen là 10, trắng là 50, còn tím là 100. Đưa ta thạch tệ đen. Tô Minh nhìn một cái, đột nhiên mở miệng. Người đàn ông một mắt ngây ra, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lấy 10 thạch tệ đen giao lại cho Tô Minh. Nhận lấy thạch tệ bỏ vào trong túi, Tô Minh ném bình nhỏ cho đối phương, nhặt lên giỏ tre. Hắn không thèm nhìn người đàn ông một mắt, xoay người vén rèm ra đi ra ngoài. Rời khỏi lều, Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ, mà là vòng quanh bộ phường mấy vòng. Giờ phút này, trăng sáng sao thưa, đống lửa bập bùng, nhưng người trong bộ phường không giảm bớt nhiều. Chẳng qua lúc này, xuất hiện người mua bán đều ăn mặc tựa như Tô Minh. Đi mấy vòng, Tô Minh xác định không có ai để ý tới mình, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ bán La Vân Diệp mà lúc trời sáng hắn đã chú ý. Hắn mua hơn 60 gốc, sau đó tới chỗ hẻo lánh thay đồ vội vàng rời đi. Ở chỗ hẹn với Lôi Thần, hắn nhìn Lôi Thần mỏi mòn chờ đợi, không mở miệng mà đi lướt qua Lôi Thần. Lôi Thần ngây người, không biểu lộ gì theo sát sau đó. Hai người một trước một sau, rất nhanh biến mất trong rừng đêm. Một đường đi vội, liên tục đổi phương hướng. Chẳng chút nghỉ ngơi, mãi đến ngày hôm sau, sắc trời mông lung hắn mới ngừng lại, mặt trắng bệch, ngẫm lại mà sợ. Lôi Thần thở hồng hộc, dù gã không hiểu lắm, nhưng không hỏi gì. Đặc biệt khi là Tô Minh vung tay, đã có 5 thạch tệ bay hướng Lôi Thần. Gã chụp lấy, sau đó hưng phấn cười ngây ngô. Hai người nghỉ ngơi một chút, Tô Minh lại lần nữa đứng dậy, cùng Lôi Thần chạy vội hướng mộ lạc. Lần này hắn không tạm dừng, mà lấy tốc độ nhanh nhất. Bóng người lúc nhảy càng lên càng mau hơn. Tuy nói tu vi của hắn không bằng Lôi Thần, nhưng về phương diện tốc độ thì ngay cả Lôi Thần cũng phải líu lưỡi. Lần này thu hoạch cũng khá lớn đấy chứ. Vốn định bán không được thảo dược thì sẽ mua 5 gốc Vân La Diệp. Thử trước, không ngờ kết quả lại thuận lợi như vậy. Tô Minh trong lúc chạy sắc mặt suy tư. Người đàn ông một mắt chích là đã bị mình dọa sợ, nhưng không thể lơ là được, cần phải mau chóng quay trở về bộ lạc. Tô Minh một đường cẩn thận, cho dù hiện tại đã rời khỏi bộ phường thật xa, nhưng vẫn thỉnh thoảng biến đổi phương hướng, càng dùng kinh nghiệm khi ở rừng cây tiêu trừ dấu vết. Khi phía chân trời mặt trời dâng lên cao, cách giữa trưa còn một đoạn thời gian, Tô Minh và Lôi Thần đã từ xa thấy được bộ lạc của mình. Đến đây, Tô Minh xem như chân chính yên lòng, trên mặt hiện ra nụ cười. Xem như đã về nhà rồi. Tô Minh, cậu còn chưa nói cho tôi biết, sao hôm qua cậu biết Bạch Linh là thuộc bộ lạc Ô Long? Lôi Thần thở hồng hộc, nhân lúc Tô Minh chậm bước chân thì vội hỏi ra câu gã thắc mắc đã lâu. Bạch Linh? Trước mắt Tô Minh hiện ra hình ảnh cô gái vóc dáng cao ráo, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Đặc biệt là hình ảnh cô gái nhăn mũi, hai mắt lấp lóe, tản ra vẻ đẹp dã tính. Tôi không biết cô ấy là bộ lạc Ô Long. Tô Minh nhếch miệng môi cười. Cô gái tên là Bạch Linh là cô gái đẹp nhất từ nhỏ tới lớn mà hắn được trông thấy. Không thể nào, nếu cậu không biết thì sao lại nói chúng như vậy? Lôi Thần suy nghĩ vấn đề này đã lâu nhưng vẫn không có đáp án. Hiện giờ thấy Tô Minh bộ dáng không muốn nói, gã cũng vô cùng sốt ruột. Tô Minh liếc mắt nhìn Lôi Thần rồi cười hà hà. Lôi Thần, chắc không phải là cậu thích cô ấy chứ? Nói bậy. Lôi Thần lắc đầu nguẩy nguẩy lẩu bẩu nói, cô ta gầy quá, tôi không thích, tôi thích người béo hơn. Lôi Thần gãi đầu, từ nhỏ gã đã thích những cô gái trong tộc hơi mập, mãi đến hiện tại vẫn là như vậy. Tô Minh cười cùng Lôi Thần đi hướng bộ lạc, vừa trêu chọc, nụ cười vô o lo, nụ cười vô âu lo và tràn ngập tình cảm trong giá rét, tùy theo gió lạnh dần chuyển ra. Ba người đi theo sau Bạch Linh, trên người họ có đồ đằng ô long. Bên này thích vẽ ô long trên người thì chỉ có bộ lạc ô long. Khi sắp tới gần bộ lạc, Tô Minh cười nói. Lôi Thần nghe như vậy lập tức cười khổ, hắn cũng không nghĩ đến sẽ đơn giản như vậy. Một đường bình an, khi Tô Minh và Lôi Thần trở lại bộ lạc, ở trong gian nhà của mình, Tô Minh mới lấy ra La Vân Diệp, lần này đi bộ phường mua được, trong mắt lộ ra mong chờ. Sơn Linh Dược, không biết lần này luyện chế ra sẽ có hiệu quả ra sao? A Công bảo, gần đây mình đừng đi ra ngoài, mình đi mau rồi về mau, chắc là không chậm trễ nhiều thời gian. Tô Minh trầm ngâm, thầm đặt ra quyết định. Giờ khắc này, ở bộ phường cách xa bộ lạc Ô Sơn đang xảy ra một vấn đề lớn. Căn nguyên của việc này chính là dược vật hình tròn. Sau khi Tô Minh rời đi, người đàn ông một mắt trong lều do dự thật lâu. Không gặp thêm khách đến giao dịch nữa mà cắn chặt răng. Hắn cầm bình nhỏ đựng dược vật, vội vàng đi tới cái lều to mà chủ nhân bộ phường ở. Ở bên ngoài lều ra đợi thật lâu, gã mới được thông báo tiến vào. Gã làm ra vẻ cung kính, rồi bước vào trong lều. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, gã vẻ mặt mừng như điên cung kính rời khỏi đây. Trong lều tím ngồi hai người, đều là ông lão, tóc hoa râm, nhưng đôi mắt đều sáng người. Trước mặt họ đặt một cái bình nhỏ rất bình thường, bên trong trống rỗng. Trong đó, một ông lão mặc áo choàng trắng, hai ngón tay kẹp một viên đan dược, chăm chú nhìn nó ngửa ngày, sau đó mắt chợt lóe sáng kinh ngạc do dự. Ông ta trầm ngâm trong giây lát, để đan dược dưới mũi người người, nhắm mắt lại thật lâu, sau đó mới mở mắt ra. Như gã đã nói, đích thực là hiệu quả khó tin. Lão phu ở phong quyến bộ lạc nhiều năm như vậy, chưa từng thấy loại dược vật như vậy. Nhìn bộ dáng không giống như là cổ dược, bên trên không có dấu viết của năm tháng, mà mới là luyện chế thời gian không lâu. Đây rốt cuộc là cái gì chứ? Đáng tiếc đã qua khá lâu, tà man cản không dễ chọc, nếu không sẽ biết rõ lai lịch của vật này. Một ông lão khác chậm rãi mở miệng nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, người có thể lấy ra bảo vật, chỉ sợ không chỉ là sĩ ngưng huyết cao cấp, cũng là tà ma trần cảnh lang thang. Chú, bảo vật này tôi mang trở lại bộ lạc, có lẽ man công bộ lạc phong quyến của tôi biết được vật này. Ông lão áo trắng nói, cực kỳ trân trọng bỏ đan dược vào bình nhỏ. Tay phải vung lên, thoáng trước bình nhỏ đã biến mất không thấy đâu nữa. Vốn nên là vậy. Ông lão ở đối diện gật đầu. Vật này quá quan trọng, lão phu rời đi trước. Nếu có kết quả sẽ báo lại ngay. Ông lão áo trắng đứng lên, cung tay cúi đầu với người họ chú, vội vàng rời khỏi lều tím. Chân nhún một cái, thoáng chốc thân hình vặn vẹo, hóa thành khói trắng, bay thẳng lên không trung, nhanh chóng biến mất. Khi trời dần sáng, trong thảo nguyên bao la, cách bộ phường này không xa, có một bộ lạc cực kỳ rộng lớn. Bộ lạc lớn như thành trì, xung quanh có 6 bộ lạc, tựa như bộ lạc Ô Sơn. Vị trí trung tâm là một tòa thành lớn bằng đất đá, thành hình hùng tráng như là dã thú trên đất liền. Tộc nhân ở trong thành vượt qua vài ngàn, bộ lạc Ô Sơn căn bản không thể nào bằng được. Còn về 6 bộ lạc bên ngoài thành đá là phụ thuộc, trong đó có bộ lạc bị phong quyến trực tiếp chinh phục, có một số tới đây tìm kiếm che chở, cuối cùng trở thành một phần của bộ lạc phong quyến. Bộ lạc phong quyến thuộc loại bộ lạc cỡ trung, nhưng là yếu nhân trong số đó. Dù sao, xung quanh Ô Sơn coi như là góc chân trời của toàn bộ man tộc, nhưng cũng chính vì vậy khiến bộ lạc phong quyến trở thành bá chủ bên này, thống lĩnh 8 phương, tiếp thu vô số bộ lạc nhỏ cùng phụng, là thành viên duy nhất có thể liên hệ với bộ lạc cấp trên. Giờ phút này, chân trời mặt trời nhô lên cao, một luồng khói trắng bay vụt qua, luồng khí ngưng tụ ở phía ngoài thành đá, hóa thành một ông lão mặc áo trắng. Ông ta sắc mặt nghiêm trọng, lập tức đi vào thành đá. Trên đường, gặp phải tộc nhân bộ lạc Phong Quyến đều cung kính dừng bước cúi đầu với ông ta. Trung tâm thành đá có một tòa tế đàn toàn thân đen nhánh. Tế đàn hình ngũ giác, dài 10 mét, bên trên điêu khắc một số đồ đằng chim muông, tràn ngập cảm giác hoang dã. Ông lão áo trắng khom người dưới tế đàn. Chốc lát sau, trên tế đàn chuyển đến thanh âm nhu hòa. Thạch Hải, có chuyện gì vậy? Bẩm báo Man Công, Thạch Hải ở bộ phường của chú Nhiễm phát hiện một dược vật chưa từng thấy qua. Thuốc này có hiệu quả khó tin. Ông lão áo trắng hít sâu, trầm giọng mở miệng nói. Ồ, đưa ta xem. Giọng nói nhu hòa trên tế đàn chậm rãi vang lên. Ông lão áo trắng nâng tay phải lên, đã thấy bàn tay lóe ánh sáng. Một cái bình nhỏ xuất hiện. Bình nhỏ này tựa như bị lực lượng kỳ lạ, lôi kéo chậm rãi bay lên hướng tế đàn. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió rền rĩ, thổi bay quần áo của ông lão áo trắng. Ông ta cứ đứng đó không cử động, yên tĩnh chờ đợi. Thời gian dần dần trôi qua, giọng nói nhu hòa lại vang lên, chẳng qua lần này có tia nghi hoặc. Vật này chỉ có một viên sao? Đúng, chỉ có một viên. Ông lão áo trắng lập tức mở miệng. Ta chưa từng thấy loại dược vật này. Trong thuốc ẩn chứa kết cấu ta không rõ. Hơn nữa rõ ràng là mới luyện chế không lâu. Là người nào tới bộ phường đổi? Giọng nói nhu hòa lộ ra tia trầm trọng. Là một vị tà man. Ông lão áo trắng nhỏ giọng đáp. Đi tìm hắn. Phát động tất cả lực lượng tìm ra người này. Nói với hắn, gia nhập bộ lạc Phong Quyến của ta. Ta cho hắn thân phận khách mời. Giọng nói nhu hòa vang vọng. Ông lão áo trắng hít sâu một hơi, rồi cung kính nói vâng. Mặc dù ông ta đoán được dược vật này cũng không tầm thường, nhưng không nghĩ tới Man Công muốn mời người ấy trở thành khách mời của bộ lạc Phong Quyến. Thân phận khách mời cực kỳ tuyên quý, trừ tộc trưởng và Man Công ra, đủ địa vị cùng đứng cùng ngồi với các thủ lĩnh. Theo ông lão áo trắng lùi ra, một mệnh lệnh bắt đầu chấp hành trong toàn bộ lạc Phong Quyến. Như là mở ra cái lưới lớn, đi tìm người tà man mà họ nghĩ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương thứ 4. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Bởi vì là mình vẫn đang quen về chuyện đạo sĩ đại tài, cho nên mỗi khi mà giới thiệu chuyện này thì mình thường là quên mất là mình đang đọc chuyện gì. Các bạn vừa nghe xong chương thứ 4 chuyện Cầu Ma của tác giả Nhĩ Căn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Chúc các bạn có một buổi làm việc và học tập thật vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.